Ông anh trai nuôi là bựa nhân. Chương 9, bựa dâm chết tiệt dám sàm sỡ vòng một của Tomboy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tôi dẹp lép như con cá mắm, còn gã thì nặng không khác gì con trâu mộng. Chúng tôi chạnh choạng đi lên phòng gã. Có mấy lần bị vấp suýt cắm đầu xuống đất, đẩy gã xuống giường. Tôi đứng thở hồng hộc nhìn người nằm trên giường chết bầm đang thở đều đều. Hèn gì nặng thế, thì ra là ngủ rồi ấy hả? Tôi tức tối quá không nhịn được đá mạnh vào chân gã một cái đau điếng. Vũ không vì thế mà tỉnh lại. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu. Cứ vậy nằm cành ra giường gáy o o, cái nhan sắc yêu nghiệt này. Nhiều lần đi chung với gã, không ai nghĩ gã sắp 40. Đến khi biết tuổi thật ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Tôi chép chép miệng, buồn cho những ai bị gã bừa bựa này lừa. Mặt trắng búng ra sữa thế kia. Ai nghĩ là đã già đầu như thế đâu. Tôi không thèm ngó ngàng gì đến gã nữa. Dứt khoát rời đi. Thế nhưng có cái gì đấy nóng ấm giữ chặt tay tôi. Nhìn xuống té ra là trong lúc ngủ mê gã nhoài người. Tay quơ quào trúng tay tôi. Sơn ca, Sơn ca, ơi. Tôi khúc khích cười đáp cho vui. Đang say bét tè lè nhè. Biết cái đếch gì. Anh không muốn lấy vợ. Thì kệ anh, kẻ say không thèm chấp. Anh chỉ muốn mãi ở với bố và Sơn ca. Lại nói liên thiên rồi. Mẹ thì mất sớm. Bố Sơn chỉ có mình anh là con trai. Anh không mau lấy vợ để đỡ đần cho bố à. Sống chỉ biết mỗi mình. Ích kỷ thế. Tôi gào thầm trong đầu. Giờ có gào thành tiếng thì khác nào đàn gầy tai trâu. Không muốn dùng rằng ở đây thêm. Tôi dùng sức gỡ từng cái ngón tay đang bám víu cổ tay mình. Đến lúc gỡ gần hết. Vũ đột ngột buông tay tôi. Cái quần què gì ở đây thế? Trên đầu tôi hiển thị dấu hỏi chấm to đùng. Gã giả vờ say đúng không? Tính trêu tức tôi hay gì? Tửu lượng gã rất tối. Giam ba chén rượu uống cùng bố Sơn và bác Hùng làm sao đánh gục được gã? Với người mang đậm tính cách bộc trực. Hoang dã như một cậu con trai như tôi không thể chấp nhận mình bị lừa phỉnh như thế này được. Tôi tăng xông giơ chân đạp thẳng lên cơ thể đàn ông cường tráng đang ngủ say như chết ở trên giường. Ây khoan khoan, đừng đánh, hở, cuối cùng gã cũng chịu tỉnh rồi hả? Không giả vờ nữa à, tôi khoanh tay nhìn gã lơ mơ mắt nhắm mắt mở. Nhưng không, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Vũ tiếp tục mê man ngủ. Câu nói vừa nãy chỉ là nói mớ. Tối hôm nọ bị một cú thụi vào bụng. Có khi giờ vẫn ám ảnh vào trong lúc ngủ đây mà. Anh Vũ ạ, sao còn bép xép ăn nói lung tung thì càng bị ăn đấm dài dài. Cú thụi đó chỉ là đòn cảnh cáo thôi. Và nhiều đòn đau ở phía sau đang chờ ông chú già như anh nếm thử nữa đó. Anh yêu em, nà ní, tôi ngoáy hai lỗ tai. Mình vừa nghe nhầm phải không nhỉ? Yêu, yêu ai? Vũ yêu cô nào hay yêu anh thụ nào vậy? Cái gã này nếu yêu cô nào thì đã sớm dẫn về ra mắt bố Sơn mới phải. Hay là tình yêu đồng giới khó nói. Không không không. Tôi liên tục lắc đầu. Với một người đẹp trai. Nhà giàu. Nhiều tiền lại có nhiều gái theo đuôi. Tất cả cũng không nói lên được điều gì. Ngoài xã hội đầy rẫy người giống thế. Nhưng thực chất bên trong họ là một chàng công chính hiệu trong chuyện đam mỹ. Vũ khác biệt hơn một tí. Gã từng khoe với tôi rằng chỉ cần gã mở lời tán tỉnh một câu thôi. Cô gái kiêu kỳ cỡ nào nghe được cũng sẽ đổ rầm rầm. Và lời gã nói tôi đã được dịp kiểm chứng. Chẳng cần đi đâu xa. Vớ ngay tối nay đây này. Nhìn chị Thanh và Nhã cứ đỏ mặt suốt là biết thế nào rồi đấy. Thi thoảng giặt quần áo của gã. Toàn mùi nước hoa lạ hoác đi kèm dấu son môi đỏ chót dính trên cổ áo sơ mi trắng là hiểu tối đó gã chơi bời những đâu. Đấy, người như thế đích thị không thể là sang pha nhớt. Thế rốt cục yêu em trong miệng gã lúc say là ai? Tôi rất tò mò, nán lại ở đây cũng đủ lâu. Không thấy tôi quét dọn dưới nhà bố lại gọi khản cổ lại giờ. Nhưng chưa đợi tôi di chuyển bước chân nào. Từ đằng sau. Vũ đứng dậy ôm chặt người tôi. Một tay ôm hông. Tay kia hư hỏng sờ sờ nắn nắn biểu tượng kiêu hãnh của người phụ nữ. A a a, tên bựa dâm chết tiệt này. Để tôi di ba tê chết anh. Ý thức vòng một của mình đang bị gã bựa dâm sờ ét không ạ? Tôi kêu rú ầm lên như con cú lợn kêu giữa đêm. Tiếng kêu thánh thót của tôi đã đánh động đến bố Sơn ở dưới bếp. Còn tôi, tức không thể nói hết bằng lời. Tôi xông lên bóp cổ gã mà không hề hay biết bố đứng ở cửa từ lúc nào. Hai đứa đang làm cái trò gì đấy? Tiếng quát của bố Sơn khiến tôi đang trong cơn thịnh nộ tỉnh táo ngay phút chốc. Tôi hoảng sợ thả tay. Lần này Vũ có giả vờ say hay không cũng thành bất tỉnh thật sự. Không có gì đâu bố ạ, tôi mặt đỏ lựng ngại chả dám nhìn bố. Cách chương.